Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 813, chương 817, Mưu Đoạt Thiên Đạo. Nói như vậy, huyết mạch người thừa kế khi sinh ra sau sẽ tiến hành lúc ban đầu huyết mạch nghi thức giác tỉnh. Giác tỉnh thành công sẽ đạt được lúc ban đầu huyết mạch, cũng liền có tư cách tu luyện huyết mạch bí pháp. Sau đó tinh luyện cùng lên cấp tự thân huyết mạch, từng bước một tấn thăng. Nếu như giác tỉnh thất bại, vậy thì vĩnh viễn chỉ có thể là một người bình thường. Cả đời vì huyết mạch người thừa kế phục vụ, ở huyết mạch đại lục, huyết mạch quyết định hết thảy. Có chút thiên phú nghịch thiên cùng trác tuyệt thiên tài, ra đời thì có phẩm chất cao ưu đẳng huyết mạch, trời sinh tài trí hơn người. Có chút chính là huyết mạch phẩm chất một dạng tu luyện yêu cầu hao phí vô số tài nguyên. Bi ai nhất là giác tỉnh thất bại, vậy thì đại biểu không có huyết mạch thiên phú, vĩnh viễn chỉ có thể là một cái tầng dưới chót nhân. Chủ nhân, nơi này chính là huyết mạch đại lục. Tóc sừng dê nói với Mạc Bất Phàm, phía dưới những người đó chính là huyết mạch đại lục huyết mạch người thừa kế. Tu luyện là tự thân huyết mạch, bất quá bọn hắn chính giữa tu vi cao nhất cũng chính là tương đương với bổn nguyên cảnh. Phá giới cảnh càng là một cái cũng không có, chủ yếu vẫn là bởi vì huyết mạch đại lục chỉ là một cao ma tiểu thiên thế giới cực hạn chính là bổn nguyên cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Ở trong truyền thuyết, ngược lại là có một ít huyết mạch người thừa kế phá vỡ thế giới cực hạn, đạt tới phá giới cảnh, nhưng toàn bộ phá toái hư không, tiến vào vũ trụ tinh không rồi. Bây giờ sống hay chết liền cũng không biết rồi. Huyết mạch, người thừa kế, Mạc Bất Phàm nỉ non. Người cẩn thận nói cho ta một chút. Được. Chủ nhân, tóc sừng dê gật đầu, sau đó nói cặn kẽ. Rất nhanh, từ tóc sừng dê trong miệng, Mạc Bất Phàm liền hiểu rõ ràng rồi huyết mạch người thừa kế phương thức tu luyện. Cũng không đoán quá mức ly kỳ. Hơn nữa thiếu sót cũng không ít. Bất quá ngược lại là có thể sử dụng thiên đạo dung lô tới dung luyện những thứ này huyết mạch. Người thừa kế, huyết mạch bí pháp, nói không chừng có thể sinh ra công pháp cường đại. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không có đem chuyện này quá mức để ở trong lòng. Không bao lâu, mau gớt các loại đông đảo bát cấp vu sư môn rối rít từ chân lý chi thành bên trong đi ra. Ra mắt Mạc Bất Phàm, huyết mạch người thừa kế thủ lĩnh cũng tới nghênh đón Mạc Bất Phàm. Bái kiến tông chủ đại nhân, mau gớt bọn họ cúi người chào. Thuộc hạ Khổng Dung Linh bái kiến tông chủ đại nhân. Huyết mạch người thừa kế thủ lĩnh là một vị người đàn ông trung niên, dáng khôi ngô, có cao 3 mét, nhìn giống như là một cái tiểu người khổng lồ. Sau lưng còn có một cái màu xanh cái đuôi, bề ngoài tương tự với cá sấu cái đuôi. Đây là huyết mạch người thừa kế tu luyện đến trình độ nhất định sau, trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ xuất hiện đủ loại khác thường khí quan hoặc là biến dị. Những thứ này biến dị cùng khí quan cùng bọn chúng tự thân huyết mạch có chút liên hệ. Mạc Bất Phàm nhìn mấy lần, gật đầu một cái, coi như là đáp lại. Khổng Dung Linh phi thường cung kính, tranh thủ nghĩ tại trước mặt Mạc Bất Phàm lưu ấn tượng tốt. Bởi vì hắn biết, trước mắt vị thanh niên này mới thật sự là đại lão a. Chủ nhân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta động thủ đi. Tóc sừng dê bỗng nhiên nói. Nói thế nào? Mạc Bất Phàm hỏi. Chủ nhân, đợi một hồi ta sẽ sử dụng số liệu thiên võng, đem huyết mạch đại lục thiên đạo bước ra. Chờ đến huyết mạch đại lục thiên đạo chân thực hiển hóa rồi, ngài sẽ xuất thủ đem hàng phục. Đến thời điểm toàn bộ huyết mạch đại lục mới xem như bị chúng ta chân chính nắm giữ trong tay. Rồi, tóc sừng dê nói. Mạc Bất Phàm trầm ngâm chốc lát, hỏi, huyết mạch đại lục thiên đạo chân thực hiển hóa sau, thực lực cụ thể như thế nào? Nếu như quá mạnh mẽ lời nói, bổn tọa đúng vậy nhất định có thể thắng. Chủ nhân, chỉ là cao ma thế giới tiểu thiên thế giới thiên đạo. Tuyệt đối sẽ không đi đến tối cao tôn giả cảnh. Hơn nữa coi như đạt tới tối cao tôn giả cảnh, chủ nhân cũng là không phải không thắng được. Tóc sừng dê trả lời. Ừ, vậy thì động thủ đi. Mạc Bất Phàm gật đầu đáp ứng. Phải biết, huyết mạch đại lục là một cái cao ma tiểu thiên thế giới. Nếu như có thể thành công khống chế, trở thành sử thượng tối ngưu tông môn chi nhánh thế giới, lại dung nhập vào cao cấp thế giới thần điện sau, Mạc Bất Phàm là có thể cho gọi ra hai cổ thế giới phân thân. Hơn nữa cũng sẽ có bản thể 3/4 năng lực. Còn có thể cho gọi ra hai cái thế giới hư ảnh. Trừ lần đó ra, nhiều hơn một cái chi nhánh thế giới. Mỗi ngày ngưng tụ ra thế giới căn nguyên sẽ gấp bội. Còn có, cao ma tiểu thiên thế giới bên trong có đông đảo huyết mạch người thừa kế. Mặc dù huyết mạch người thừa kế tu luyện bí pháp không đủ hoàn thiện, nhưng Mạc Bất Phàm có thể mượn thiên đạo dung lô tiến hành lò luyện, tăng lên phẩm chất. Đến thời điểm, những thứ này huyết mạch người thừa kế cũng sắp trở thành sử thượng tối ngưu tông môn lực lượng. Các loại chỗ tốt đều đáng giá Mạc Bất Phàm xuất thủ. Số liệu thân, tóc sừng dê dày, trên người nàng ở trong khoảnh khắc xông ra vô tận huy hoàng. Mênh mông thuộc loại số liệu dũng động, giống như ngân hà như vậy sáng chói. Ông, tóc sừng dê khí thế tăng nhiều, trực tiếp nhảy lên tới bổn nguyên cảnh. Không chỉ có như thế, tóc sừng dê cao hơn. Nàng từ một cái manh manh đi tiểu lô ly, biến thành tóc dài tới eo, vóc người đầy đặn, có lồi có lõm gợi cảm ngự tỷ. Cái này thì trưởng thành. Mạc Bất Phàm sờ lỗ mũi một cái, nói tốt vạn năm tiểu lô ly đây. Số liệu thiên võng, quét, tóc sừng dê tay ngọc vung lên, mặt đẹp vắng lặng, mênh mông thuộc loại số liệu xông ra, liên tiếp con số liên tiếp. Tạo thành vô số đạo xiềng xích, không ngừng lan tràn ra, biến thành giống như mạc nhện thiên la địa võng, bao phủ khắp không trung, cảnh tượng kinh thiên động địa, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ huyết mạch đại lục. Đi ra đi, tóc sừng dê khẽ kêu, ông, rồi sau đó, số liệu thiên võng bắt đầu co rút lại, không ngừng thu hẹp. Giống như là rắc vào sông lớn chính giữa lưới cá, ở tóc sừng dê dưới sự khống chế chậm rãi thu lưới rồi. Rắc rắc, rắc rắc, sau một khắc, trên bầu trời sấm chớp rền vang, mây đen hội tụ, không gian đều bị kia từng đạo nước sơn màu đen thiểm điện bổ ra. Vô cùng vô tận thiên uy thả ra, chấn áp hết thảy, ngay sau đó... Ở đó mênh mông vô tận mây đen chính giữa, vô căn cứ ngưng tụ ra một cái to lớn huyết sắc đồng tử. Không ẩn chứa chút nào tình cảm, cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống chúng sinh. Huyết sắc đồng tử chính giữa, có từng đạo huyết sắc thiểm điện xuôi ngược. Chủ nhân, huyết mạch đại lục thiên đạo chân thực hiển hóa rồi. Tóc sừng dê hô, hoành. Huyết sắc đồng tử trực tiếp bắn ra một đạo huyết sắc đồng quang, giống như thiểm điện lợi kiếm, đâm rách thời không, ẩn chứa uy thế cực kỳ đáng sợ, trực tiếp xuyên thủng tóc sừng dê số liệu thiên võng, đâm về phía tóc sừng dê đầu. Cheng, Mạc Bất Phàm một chỉ điểm ra rồi một ánh kiếm, thi triển ra kiếm kinh trung kiếm chi thiên đạo uy năng. Này đến một cái kiếm khí màu tím đánh tan huyết sắc đồng quang. Oanh, một tiếng, kiếm mang cùng đồng quang đồng thời nổ tung. Tóc sừng dê, ngươi lui ra đi, chuyện kế tiếp tình giao cho bổn tọa là được. Mạc Bất Phàm chắn tóc sừng dê trước mặt, nhìn thẳng trên bầu trời, huyết sắc đồng tử. Tóc sừng dê gật đầu một cái. Số liệu thần, lực lượng rút đi. Tóc sừng dê lại khôi phục manh manh đi tiểu lô ly bộ dáng. Nhìn một chút huyết sắc đồng tử, rụt cổ một cái, chủ nhân, điều này cùng ta dự đoán thật giống như không đúng lắm. Cái này huyết mạch đại lục thiên đạo thật giống như có chút mạnh. Khả năng đạt tới tối cao tôn giả cái này tầng thứ. Ngài cẩn thận một chút, cũng đừng lật thuyền trong mương. Mạc Bất Phàm chỉ là gật đầu một cái, không có nói gì nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.